Năm đó chỉ thiếu một chút nữa thôi, cả nhà ba người đã vào cõi vĩnh hằng rồi. Những người mà Mạc Đình Phong quan tâm cũng chỉ vài người này thôi, đương nhiên phải phát huy hết tác dụng của họ, nếu không thì làm sao hắn xuất hiện được. Giọng nói của Mạc Đình Kiên không có chút ấm áp nào. Đối với người đàn ông gọi là Mạc Đình Phong, anh đã không còn bất cứ tình cảm và mong đợi gì nữa. Hạ Diệp Chi nhớ lại chuyện lúc trước, chỉ lắc đầu thở dài, cũng không nói gì thêm. Mạc Đình Kiên có thể nói chuyện này một cách bình thản như vậy, chứng tỏ anh đã vượt qua được rồi. Hạ Diệp Chi vui mừng thay anh. Chuyện tiếp theo sau là đợi Mạc Đình Phong chịu không nổi, chủ động xuất hiện tìm họ, cũng không cần lo lắng nhiều. Ăn cơm xong, Hạ Diệp Chi nhận được điện thoại của Tần Thủy San. Hạ Diệp Chi đã xảy ra rất nhiều chuyện, số điện thoại cũng đã đổi rất nhiều lần rồi. Tần Thủy San đã hỏi rất nhiều người, rất khó mới tìm được số điện thoại mới của Hạ Diệp Chi, cho nên lúc gọi điện thoại cũng không chắc chắn cho lắm. Hạ Diệp Chi? Hạ Diệp Chi ngược lại có số điện thoại của cô ta, cười tươi kêu tên của cô ta. Tần Thủy San? Là tôi. Giọng nói của Tần Thủy San pha chút cảm động. Thật là cô sao? Cô còn biết nghe giọng nói của tôi sao? Hạ Diệp Chi cũng không có quá nhiều giải thích, trực tiếp hỏi thẳng. Cô có việc gì không? Tần Thủy San không duyên không cớ sẽ không điện thoại cho cô ta điện thoại chắc chắn là có chuyện. Đã rất lâu rồi không gặp, chẳng lẽ điện thoại hỏi thăm cũng không được sao? Tần Thủy San giả mù sa mưa than thở. Thật là hờ hững quá. Hạ Diệp Chi vẫn cười, không trả lời, im lặng chờ cô ta nói vào vấn đề. Cô ta và Hạ Diệp Chi cũng chưa hẳn là bạn bè, chỉ là quan hệ hợp tác, qua lại với nhau cũng đơn giản nhiều. Quả nhiên, Tần Thủy San rất nhanh nói về vấn đề chính. Thứ ba tuần sau Thất Thành 2 làm lễ tuyên bố phát sóng, có thời gian đến không? Thất Thành 2 chiếu rồi sao? Hạ Diệp Chi tim đập mạnh vài giây mới chạy đi dở lịch. Dở lịch ra mới phát hiện đã là đầu tháng 11 rồi. Diệp đại biên tập, ngày qua cô bận rộn những việc gì vậy? Lúc trước thời gian phát sóng được ấn định, tôi đã lập tức nói với cô rồi. Lúc đó còn nói cô nhất định phải đến tham gia lễ công bố này. Nếu không, tôi cũng không gọi cuộc điện thoại này cho cô. Có phải cô quên hết rồi không? Hạ Diệp Chi cẩn thận nhớ kỹ lại, hình như đích thực có chuyện như vậy. Cô bình thản nói, xin lỗi, gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Vậy đến lúc đó cô đến tham gia chứ? Gác điện thoại xong, Hạ Diệp Chi quay người, bị Mạc Đình Kiên đứng sát bên, làm giật nảy mình. Hạ Diệp Chi vuốt ngực vài cái, mới lên tiếng hỏi, sao anh lại ở đây? Anh không phải đang ở thư phòng sao? Mạc Đình Kiên nói là có cuộc họp online, rồi đi qua thư phòng, cũng không biết tại sao lại ra đây tìm cô, không gây ra chút tiếng động nào. Mạc Đình Kiên không trả lời mà hỏi ngược lại, Thất Thành 2 làm lễ công bố ra mắt. Hạ Diệp Chi gật đầu. Mạc Đình Kiên không biết nghĩ ra được điều gì, đột nhiên nói, có dẫn theo người nhà đi được không? Hạ Diệp Chi sửng sốt một chút mới định thần lại. Anh muốn đi? Không lẽ em không định dẫn anh đi? Mạc Đình Kiên chau mày, giọng điệu có chút nguy hiểm. Nói thật, Hạ Diệp Chi thật không có ý định dẫn theo Mạc Đình Kiên. Nhưng với tình hình như vậy, khẳng định là không thể nói thật lòng rồi. Hạ Diệp Chi do dự một chút, mỉm cười nói, nếu như anh muốn đi, đương nhiên là được rồi. Chẳng qua là hôm đó sẽ có rất nhiều phóng viên, đến lúc đó chúng ta có thể bị chụp. Mạc Đình Kiên cười lạnh lùng, bị chụp ảnh thì sao? Chúng ta quang minh chính đại ở cùng với nhau, đâu phải là bụng trộm mà không thể phơi bày ra được. Nghe kỹ lại một chút thì nghe được trong giọng điệu khác lạ, gần giống như là tủi thân vậy. Hạ Diệp Chi có chút giở khóc giở cười, em đâu nói là không cho anh đi. Mạc Đình Kiên lãnh đạm trả lời một tiếng, quay lưng chuẩn bị đi về thư phòng thì quay đầu lại hướng về phía cô xác định, thứ tư tuần sau phải không? Hạ Diệp Chi gật đầu. Lễ công bố Thất Thành 2 sẽ được phát trực tiếp. Hạ Diệp Chi cùng với Mạc Đình Kiên đi đến, cô đã sớm dặn dò Tần Thủy San sắp xếp chỗ ngồi trong góc. Trước khi đi, cô còn giúp Mạc Đình Kiên chuẩn bị khẩu trang và mũ lưỡi chai. Lúc cô giúp Mạc Đình Kiên sửa sang lại mũ, anh rất không vui. Tại sao lại phải làm như vậy? Anh không thể gặp người sao? Hạ Diệp Chi nhẫn nại vỗ về anh. Cẩn thận một chút sẽ tốt hơn, dẫu sao hiện trường của lễ công bố người đông, hỗn tạp. Lúc trước chúng mình cố ý làm bài báo tin tức đó, bây giờ đã qua 4 ngày rồi, người đó chắc có lẽ sẽ không nhẫn nhịn được nữa, có thể hôm nay sẽ xuất hiện. Mạc Đình Kiên nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Mạc Đình Kiên bây giờ dính cô rất chặt và lại không dễ gì nổi giận, chỉ là có chút cáu kỉnh đôi chút, nhưng cũng rất dễ dỗ dành. Lúc sắp đến hiện trường, Hạ Diệp Chi đã gửi tin nhắn cho Tần Thủy San. Tần Thủy San đứng trước cửa chờ họ. Trông thấy Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi cùng nhau đi đến, gương mặt Tần Thủy San hiện ra kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh trở lại dáng vẻ bình thường, như là mọi việc đáng lẽ sẽ như vậy. Anh Mạc. Nhìn qua bên Hạ Diệp Chi, Tần Thủy San thăm dò kêu lên một tiếng, chị Mạc. Trong vòng nửa năm xảy ra quá nhiều chuyện, Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi liên tiếp xảy ra tai nạn xe cộ. Mạc Đình Kiên đem Mạc Thị cho Hạ Diệp Chi, tất cả đều là tin động trời. Bây giờ lại gặp hai người đi chung với nhau, cũng không có gì đột ngột. Tất cả cứ như vốn dĩ là như vậy. Hạ Diệp Chi nghe vậy phá lên cười. Lâu quá không gặp. Phản ứng của Hạ Diệp Chi như là quả quyết nói cho Tần Thủy San rằng cô đã không gọi sai. Đúng rồi, Tần Thủy San lại quay qua Mạc Đình Kiên. Lúc gửi thiệp mời cho anh Mạc, còn tưởng là anh Mạc sẽ không đến. Thư mời? Gửi thư mời cho Mạc Đình Kiên để làm gì? Tần Thủy San mỉm cười. Anh Mạc đã tài trợ phim và xem như là cha đẻ của phim Thất Thành 2. Qua lời nhắc của cô ta, Hạ Diệp Chi mới chợt nhớ ra lúc đó Mạc Đình Kiên đích thật đã đầu tư cho phim Thất Thành 2. Nhưng đây không phải là một hồi ức tốt đẹp gì. Lúc đó cô và Mạc Đình Kiên đúng lúc xa nhau, Mạc Đình Kiên và Tô Miên quan hệ mật thiết với nhau. Tuy rằng chỉ là đùa giỡn, nhưng hồi ức lại cũng khiến cho người ta cảm thấy buồn bực. Sau sự thành công của Mất Thành, Bất Thành 2 cũng nhận được nhiều sự chú ý. Cho dù là nhà đầu tư hay là nhà tài trợ và các nhà đài lớn đều tìm đến cửa, muốn hợp tác. Độ chú ý của buổi công chiếu cũng cực kỳ cao. Hiện trường ngoài diễn viên chính và nhân viên còn có nhiều phóng viên. Độ nổi tiếng của Mất Thành 2 rất cao. Phóng viên có thể vào hiện trường, đương nhiên không phải chỉ là có chỗ dựa thông thường. Mũi một cái lại thính hơn một cái. Mặc dù Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đã rất khiêm tốn và thận trọng, nhưng rất nhanh đã bị người khác nhận ra. Hạ Diệp Chi có thể cảm nhận được có người vẫn luôn nhìn về phía cô. Cô cũng đã từng lên hot search, đây cũng là chuyện nhỏ, ngược lại cô cho rằng Mạc Đình Kiên sẽ cảm thấy phiền. Lúc cô quay đầu lại nhìn Mạc Đình Kiên, liền phát hiện ra Mạc Đình Kiên đang rất hứng thú nhìn xung quanh. Tay cô bị anh nắm chặt trong tay, giống như một món đồ chơi, thỉnh thoảng lại bị véo một cái. Xem ra anh không hề cảm thấy phiền, như vậy cô cũng thấy yên tâm. Buổi công chiếu kết thúc, buổi tối còn có một bữa tiệc. Lúc đầu Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên không định đi, sau đó Cố Chi Dân gọi điện thoại cho bọn họ nói muốn đi góp vui, bọn họ mới cùng đi. Đoàn làm phim của Mất Thành 2 không thiếu tiền, người đứng ra tổ chức cũng vô cùng hào phóng, tiệc tối được tổ chức tại Kim Hải. Cố Chi Dân đến trước bọn họ, lúc bọn họ đến, anh ta đã đi dạo một vòng quanh phòng tiệc. Thấy Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đến, anh ta vội vàng đi về phía bọn họ. Đang đợi hai người đó. Mạc Đình Kiên nói chuyện với Cố Chi Dân, Hạ Diệp Chi chỉ mỉm cười. Bọn họ vừa đi vào, dường như tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, có tò mò, có tìm tòi nghiên cứu. Thần Thủy San cũng đi đến. Hai người đến rồi, chơi vui vẻ, có chuyện gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào nhé. Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên có thể đến tham gia buổi công chiếu và bữa tiệc tối, điều này khiến cho Tần Thủy San có mặt mũi, lời nói vô cùng khách sáo. Cô có khả năng nhìn nhận rất tốt, cũng không dựa vào việc hợp tác với Hạ Diệp Chi hai bộ phim mà lôi kéo quan hệ. Nói xong liền rời đi, những người khác nhìn thấy cũng không dám tùy tiện đến bắt chuyện. Sao đột nhiên lại muốn đến tham gia bữa tiệc? Hạ Diệp Chi hỏi Cố Chi Dân. Cố Chi Dân lắc ly rượu, cười híp cả mắt nói. Đến bàn chuyện hợp tác. Anh cũng thật ác. Bữa tiệc của công ty khác anh đến để nói chuyện hợp tác. Hạ Diệp Chi cảm thấy mặt của Cố Chi Dân có chút dày. Vẻ mặt của Cố Chi Dân lại rất đứng đắn nói. Trước đây đã nói với em. Lúc này Hạ Diệp Chi mới nhớ ra, trước đây quả thật Cố Chi Dân đã nhắc đến chuyện muốn mua Mất Thành để quay bản điện ảnh, nhưng sau này lại xảy ra những chuyện khác liền gác lại. Hạ Diệp Chi trịnh trọng trả lời. Được, Tổng Giám Đốc Cố. Cố Chi Dân khẽ gãi đầu. Về chuyện hợp đồng em cũng không cần lo lắng. Chắc chắn anh sẽ không gài bẫy em đâu. Anh ta có thêm 10 lá gan cũng không dám gài bẫy. Hạ Diệp Chi gật đầu. Ừ. Cô thật sự muốn nói, cho dù để Mất Thành cho Cố Chi Dân quay miễn phí cũng không sao. Cho dù là trước đây hay bây giờ, Cố Chi Dân đối xử với Mạc Đình Kiên đều là thật lòng thật dạ. Bình thường Cố Chi Dân trông có vẻ không chuyên nghiệp, nhưng lại là một người rất có chính kiến. Không cần tiền của anh ta chắc chắn là không được. Lúc này trong đám đông đang rối loạn, không biết ai hét lớn một tiếng. Cháy rồi. Phòng tiệc lập tức trở nên rối loạn. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt Cố Chi Dân liền thay đổi, quay đầu lại nhìn mới nói. Chúng ta đi trước. Hạ Diệp Chi đi cùng họ vừa đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng còi báo động, nhưng lại không biết vị trí ngọn lửa ở đâu. Tầng tổ chức buổi tiệc không thấp, trước mắt không chắc chắn là tầng nào đang cháy. Đương nhiên thang máy cũng không thể đi, tất cả mọi người chỉ có thể đi xuống bằng thang bộ. Mạc Đình Kiên quan sát xung quanh, quay đầu lại nói với Cố Chi Dân. Cậu đi xem tình hình trước đi, không cần quan tâm đến bọn tôi đưa Hạ Diệp Chi đi trước. Ừ. Trước mắt Kim Hải vẫn do Cố Chi Dân phụ trách, bây giờ anh ta là người chịu trách nhiệm của nơi này. Ở đây xảy ra chuyện, đương nhiên anh ta phải đi xem tình hình, không thể chạy ra ngoài giống như khách. Hạ Diệp Chi cũng không biết rốt cuộc mình đã đi qua bao nhiêu bậc thang, đến khi ra khỏi Kim Hải, trán cô đã đầy mồ hôi. Cô hoàn hồn liền kéo Mạc Đình Kiên kiểm tra từ trên xuống dưới. Anh không sao chứ? Lúc nãy nhiều người chen chúc như vậy, cô lo lắng Mạc Đình Kiên bị chen lấn. Không sao. Mạc Đình Kiên nắm tay cô đi về phía trước. Tài xế đã lái xe đến bên đường trước. Mạc Đình Kiên mở cửa xe để Hạ Diệp Chi ngồi vào trong. Anh đi tìm Chi Dân để xem tình hình. Anh là ông chủ chính thức của Kim Hải, mặc dù vẫn luôn bỏ mặc nhưng cũng không thể chuyện gì cũng không quản. Hạ Diệp Chi cau mày. Em đi với anh. Để Mạc Đình Kiên quay lại một mình, cô không yên tâm. Không sao, em ở đây đợi anh, đừng đi lung tung. Mạc Đình Kiên dùng giọng nói vỗ về, nói xong câu này, đóng cửa lại, quay người rời đi. Bởi vì hỏa hoạn, tất cả khách trong Kim Hải đều được sơ tán, tất cả khách đều đi ra ngoài, có rất nhiều người đứng ở cửa. Mạc Đình Kiên trong màn đêm rất nhanh đã biến mất khỏi đám đông. Hạ Diệp Chi vẫn muốn nói với anh một câu, hình bóng của anh đã sớm biến mất. Kim Hải dưới màn đêm nguy nga lộng lẫy, Hạ Diệp Chi cẩn thận quan sát một lúc nhưng không nhìn thấy ngọn lửa chỗ nào, khói cũng không có, nhưng còi báo động vẫn vang lên. Điện thoại di động trong túi bỗng rung lên. Hạ Diệp Chi không chịu được, liền mím môi, không cần nhìn vào màn hình điện thoại, cô cũng biết là ai gọi đến. Bên Thẩm Lệ có chút ồn. Nghe nói Kim Hải xảy ra hỏa hoạn, hai người tham gia bữa tiệc của Kim Hải không sao chứ? Không sao, tôi đã ra ngoài rồi. Cố Chi Sơn và Mạc Đình Kiên vẫn ở trong đó, nhưng tình hình có vẻ không nghiêm trọng. Hạ Diệp Chi lại liếc ra ngoài xe. Tin tức này truyền đi thật nhanh. Người ở hiện trường như cô mới từ Kim Hải đi ra, Thẩm Lệ đang ghi hình tiết mục của Xa Nghìn Dặm đã gọi điện cho cô để hỏi chuyện này. Thẩm Lệ cười một tiếng. Cũng không xem đó là nơi nào. Nếu như ở đây xảy ra chuyện, tin tức đương nhiên sẽ truyền đi rất nhanh. Lúc này, tài xế ngồi ở ghế đầu đột nhiên lên tiếng. Ai? Hạ Diệp Chi đang nói chuyện điện thoại với Thẩm Lệ, phản ứng không được nhanh bằng lúc bình thường, sau đó mới quay đầu lại muốn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng trong mấy giây, cô phản ứng chậm, đã có người mở cửa xe, đè con dao lên cổ cô. Cảm giác lạnh lẽo khiến Hạ Diệp Chi vô thức run rẩy, nhưng lại không hề sợ hãi. Cô bình tĩnh quay người lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt tiểu tụy, có chút u ám. Cô nhìn rõ người đến cũng không ngạc nhiên. Dù sao trước khi đến cô cũng đang nghĩ sẽ gặp người này. Mạc Đình Phong cầm con dao găm lên tiếng cảnh cáo. Không được lên tiếng. Hạ Diệp Chi khinh thường cười nói. Nếu tôi lên tiếng thì làm sao? Vậy tôi sẽ giết cô ngay lập tức. Mạc Đình Phong khẽ ấn con dao găm lên cổ cô. Trên khuôn mặt Hạ Diệp Chi càng tỏ ra vẻ khinh thường, căn bản không đặt ông ta vào mắt, vẻ mặt dung, trong giọng nói còn mang theo ý cười. Giết tôi? Ông dám ra tay sao?